Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45, ung dung không vội bối rối. Vẫn là nữ cảnh sát cho Bạch Hạo Nam giải vây, cảm giác nàng bỗng nhiên đứng lên liền để chung quanh thanh âm không tự chủ được nhỏ rất nhiều. Chủ yếu vẫn là thân cao, Bạch Hạo Nam cảm thấy Trần Tố Phân đã đủ cao đủ choáng váng. Nữ cảnh sát này tuyệt đối còn cao hơn nàng khả năng gần 10 cm. Nếu là phóng tới trên quảng trường, xác thực có trị an hiệu quả. Hạc giữa bầy gà theo mắt nhìn đi liền có thể khiến người ta trên thân hơi phát lạnh. Lúc này nàng đứng dậy cất bước, tính cả đi đều yên lặng. Tốt, muốn đá bóng các ngươi tùy tiện tìm trên trận cầu thủ hẹn cầu không phải liền là. Hắn là cầm tiền lương huấn luyện viên, an bài tranh tài liền không là một chuyện. Chúng ta đi đi đến, đừng ngắt lời a. Bạch Hạo Nam đối mặt bất kỳ nữ nhân nào đều không có ngoan như vậy ngoan bị xách đi. Dù là nữ cảnh sát mang theo thương lượng giọng điệu, hắn vẫn là tranh thủ thời gian gật đầu. Tối thiểu đối mặt một cái cũng so đối mặt một đám tốt. Đi ra vừa đi vừa về đều nhìn một chút, mới phát hiện những cảnh sát kia tựa như là thật rất muốn cùng bên này đá tranh tài. Quá khứ tìm các bác sĩ thương lượng, nhưng có lặng lẽ ngắm hắn, còn giơ ngón tay cái cổ vũ, sau đó thuận tiện trông thấy mấy cái nhận biết y tá cũng vụng trộm tại đối với hắn bên này xì xào. Bàn tán, nữ cảnh sát này thật là làm cho hắn đem người đắc tội lớn. Kỳ thật nữ cảnh sát không có cường thế như vậy, thuận sân bóng bên cạnh ra bên ngoài đi vài bước, không có ý tứ, đầu tiên là ngươi cùng cô nương kia sự tình. Để bọn hắn thêm mắm thêm muối nói không ít, mẹ ta đã cảm thấy tiểu tử này không tệ, đã cứu ta cha, còn như thế tình thâm nghĩa trọng, ân, coi là cùng ta không sai biệt lắm, y khoa đất xanh hóa rất không tệ. Bạch Hạo Nam mặc huấn luyện viên áo thun thêm quần thể thao ngắn, trên chân cũng là phổ thông giày thể thao, cùng nữ cảnh sát đứng tại đạo bên cạnh dưới bóng cây. Kỳ thật còn có chút xứng đôi cảm giác, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn đối phương, thật vẫn là ngẩng đầu, lúc này hắn dám xác nhận nữ cảnh sát còn cao hơn chính mình. Đương nhiên vị này mặc đồng phục cảnh sát thời điểm tựa như là nửa cao gót giày da. Hắn cũng không tiện cúi đầu nhìn, cái gì không sai biệt lắm, nữ cảnh sát lần nữa nhẹ nhàng ưỡn ngực. Hơi gầy hình thể lộ ra càng kiên cường hơn cùng kiêu ngạo. Vị hôn phu của ta cũng là cảnh sát, cũng là tại như thế tương tự tra án quá trình bên trong hy sinh. Đã qua hơn 2 năm thời gian, cái này không cùng ngươi kia bướu não giả cố sự không sai biệt lắm. Lấy tâm tình của ta, còn có ta cái này thân cao, muốn tìm cái người thích hợp, xác thực không rất dễ dàng. Một mực là của mẹ ta tâm bệnh, cha ta giải phẫu tỉnh lại cũng là nói ngươi rất cao. Nói đến đây còn cười, xem ra làm giải phẫu lúc hôn mê, hắn đều quải niệm lấy chuyện này, cho nên hôm nay bọn hắn đều khuyên ta đến xem như thuận lòng của bọn hắn, ngươi đừng để trong lòng, cho tới bây giờ đối cảnh sát không có gì đặc biệt cảm thụ. Gần nhất còn có chút tị nhi viễn chi. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên tại đối phương tiếu dung trước đó, cảm nhận được một loại chạm mặt tới bi thương, lấy hắn cô gái như thế thành thạo nhìn mặt mà nói chuyện mẫn cảm công lực. Thậm chí sẽ cảm thấy một khắc này cảm thụ để hắn đều có chút hít thở không thông khó chịu. Nhưng gặp tâm tình đối phương thâm thúy đến giống như có thể chết chìm người đồng dạng. Mà lại loại này bi thương còn bị giấu ở nhìn như kiên cường khí quyển tiếu dung phía sau. Ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài liền là phô thiên cái địa đau thương. Lấy Bạch Hạo Nam văn hóa, cũng liền có thể minh bạch đau thương cái từ này. Do dự hạ cần cái đặc biệt chủ đề. Hắn cực kỳ cao, nữ cảnh sát lễ nghi cười kỳ thật cũng có ánh nắng khí tức. Cao hơn ta 185. Bạch Hạo Nam kỳ thật biết quay người đi là đối với mình có lợi nhất lựa chọn, nhưng tại loại này bi ai về sau gặp lại cái này ánh nắng khí tức. Lập tức triển lộ ra sán lạn mị lực, hắn háo sắc bỏ không được rời đi, trên mặt còn dâng lên điểm tranh cường háo thắng. Ta giao qua cao nhất bạn gái, 194, ta phải đi cả nhắc mới có thể thân đến. Nữ cảnh sát vẻ mặt bất khả tư nghị cực kỳ sinh động. Thật, Bạch Hạo Nam khoe khoang huy hoàng của mình. Bóng chuyền đội, lúc đầu muốn khiêu chiến càng đỉnh cao hơn. 201, nhưng đó thật là quá xấu, không xuống tay được. Vẫn còn so sánh vẽ một cái kéo dài mặt quỷ. Rất nhiều quá cao người. Bởi vì chất kích thích sinh trưởng vấn đề. Xác thực khuôn mặt cũng hơi dài. Nữ cảnh sát nhịn không được thật nghĩ nụ cười cười. Nhưng đều kềm chế. Kia là loại bản năng ức chế. Sau đó biến thành phê bình. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mà lại giống như cảm thấy con hàng này có chút không tôn trọng nữ tính hoặc là không tôn trọng tình cảm, nhưng nhịn xuống không nói. Kết quả Bạch Hạo Nam lắc đầu bảo vệ tự do của mình. Bộ dạng người như vậy ta khẳng định không có chướng ngại tâm lý. Nhưng kia xấu đến chỉ lên trời mũi dạng này. Nữ cảnh sát đều mặt đen. Ngươi làm sao dạng này? Lớn lên hình dáng ra sao là cha mẹ cho? Chế giễu người khác tướng mạo là phi thường không lễ phép cùng thấp kém hành vi. Không nghĩ tới, Bạch Hạo Nam a một tiếng. Người dung mạo xinh đẹp đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Mình trong gương nhìn xem cũng dễ chịu. Đầu năm nay liền là xem mặt. Xấu xí liền là có hại bộ mặt thành phố. Ta chính là không lễ phép liền là thấp kém. Kia phải là nhiều bụng đói ăn quàng. Mới có thể hạ phải đi miệng a. Dù sao ta tìm bạn gái tuyệt đối sẽ không làm oan chính mình. Ta bản thân muốn làm sao qua làm sao sống. Cũng không thể điểm ấy tự do đều không có đi. Nữ cảnh sát rõ ràng không có tao ngộ qua loại này. Không chút kiêng kỵ lưu manh giọng điệu. Hoặc là nói dám nói như thế đều đã bị đồng hành của nàng bắt. Tối thiểu nàng trông thấy đều là giảng đạo lý. Mà lại đối Bạch Hạo Nam loại này xen lẫn đường cong ca ngợi cùng không muốn mặt đồng thời tồn tại. Sáo lộ cũng không quen. Ngươi, người này tư tưởng cực kỳ có vấn đề. Nói xong có chút giận đùng đùng cất bước liền đi. Bạch Hạo Nam không có la. Nhịn xuống nghĩ thoáng đạo đôi câu miệng. Cuối cùng đem đối phương buồn nôn đi. Vụng trộm tới gần sân bóng một bên. Phát hiện đám cảnh sát cũng đi. Mới lòng một đại khẩu khí đi qua cùng đội viên hội hợp ăn cơm chiều. Đối những đội viên này hỏi hắn muốn hay không cùng cảnh sát đội ngũ đến hai trận đấu. Mô hình lăng cái nào cũng được chối từ. Không tốt lắm đâu. Hiện tại các người có chút nửa nước trong bầu vang đinh đương a. Các bác sĩ vội vàng cảnh giác. Không tốt tư tưởng lan tràn. Biểu thị nhất định làm tốt huấn luyện. Thẳng đến thị lý diện tranh tài mới có thể hoành không xuất thế. Tắm rửa cùng tiến về tửu lâu trên đường liền chủ yếu thảo luận cái chuyện này. Kỳ thật phụ một viện mặc dù thua, nhưng rõ ràng một bên khác là bốn chỗ bệnh viện thêm y khoa đại giáo sư loại hình hợp lại. Tương đương với nói là đem các nhà đơn vị mũi nhọn gom lại. Thực lực kỳ thật vốn là mạnh hơn không ít. Nếu như mở ra đại biểu riêng phần mình đơn vị vùi đầu vào hệ thống vệ sinh bên trong tranh tài. Cái này kém xa phụ một viện. Cho nên có chút hâm mộ. Bạch Hạo Nam không điểm mấu chốt. Thuận miệng. Vậy các người liền góp một cái đội không được sao? Có phải hay không một đơn vị? Còn không phải là các người mình nói tính. Phụ một viện lập tức phê bình huấn luyện viên là đang cho bọn hắn dựng nên cường địch. Bạch Hạo Nam phản phúng không có đối thủ liền không có tiến bộ của bọn hắn. Cường địch mới có thể thúc đẩy mình trưởng thành. Phần tử trí thức cao cấp nhóm lại cảm thấy huấn luyện viên nói rất có đạo lý. Chờ một lúc hào hào uống hai chén. Ngay tại một nhà tương đương có đẳng cấp món cay tứ xuyên quán. Cơ hồ tương đương đặt bao hết. Lấy y tá làm chủ đội cổ động viên cùng không nhiều mấy vị cùng đơn vị gia thuộc đã gọi món ăn ăn. Bài tốt ghế, các nam nhân đến liền ăn như gió cuốn, nhưng qua ba lần rượu lại xảy ra chút yêu thiêu thân. Tú Nhi, liền là cái kia làm bộ bướu não cô nương, tựa như là rốt cục cố lấy dũng khí, bưng chén rượu tới, ngay trước rất nhiều y sư mặt, đối Bạch Hạo Nam nâng chén. Hào ca, làm bạn trai ta a. Bạch Hạo Nam có loại người khác phạm quy biểu lộ. Không được, tại mấy cái khuê mật giật dây vờn quanh dưới. Cô nương tận lực kiên trì, ta muốn là một cái khẳng định. Bạch Hạo Nam hiển thị rõ bản sắc, khẳng định không được. Cô nương liền trực tiếp đem rượu trong ly dội trên mặt hắn, mới thở hồng hộc xoay người đi. Bạch Hạo Nam thế mà cười hắc hắc, quay đầu đối đã muốn xem kịch lại có chút lúng túng đám cầu thủ ngoắc. Tới tới tới, uống rượu, lãng tử ta Nam ca. Điểm ấy tiểu phong tiểu lãng tính là cái gì chứ a? Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.